Linh mục Dan O'Neill nằm đó trước bàn thờ trong một quan tài chị phủ đầy hoa hồng. Tại sao hoa hồng luôn nở vào dịp Rabder Picasret trở về Rohida? Bây giờ là tháng 10, ngay giữa mùa thu, hoa hồng sặc sỡ thật đúng lúc. Saint Cross, con phải nhớ thánh của các vị thánh đang ngự trị trong con. Dan của ba, con trai tuyệt vời của ba, như thế này mà tốt hơn đấy. Ba không muốn cho con đi theo con đường của ba chút nào, cũng chẳng muốn con đi đến nơi mà ba đã đến. Ba không biết điều gì đã khiến ba nói với con những lời lẽ này. Con không còn đi con đường mà ba đã đi. Con chẳng bao giờ cần như thế cả, Dan à. Cái mà ba phải mò mẫm tìm kiếm, con đã tìm thấy bằng bản năng. Người đau khổ không phải là con, mà chính là ba, mà và tất cả những người còn sống. Hãy thương xót họ, và khi đến lượt họ, con hãy cứu giúp tất cả. Elti Missares, Picasket in Peace. Đoàn người ra khỏi nhà thờ, đi qua một bãi cỏ và những hàng cây bạch đàn, hồ tiêu, đi thẳng tới nghĩa địa. Dan, con hãy yên giấc, chỉ có những người được Chúa chọn mới chết trẻ như con. Tại sao chúng ta lại đau xót? Con may mắn được sớm thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi này. Chính cuộc sống này mới là địa ngục, một bản án nô lệ suốt đời ở trần thế. Chúng ta phải chịu đựng sự đau khổ trong địa ngục này khi chúng ta còn sống là như thế. Ngày qua ngày, những người đến dự tang lễ lặng lẽ trở về nhà. Họ tránh chạm mặt nhau. Ánh mắt của Hồng Y Debicaseret có một lúc hướng về phía Maggie, nhưng ông không đủ can đảm nhìn vào mặt nàng thêm lần nữa. Justin thì đã vội vàng rời Rohida để kịp lên máy bay đi Sydney và từ đó về London trong chuyến bay đêm. Tại sao Justin không bảo Rena cùng đi theo mình? Nàng chưa biết Rena yêu nàng đến mức nào và anh thiết tha được ở bên nàng giữa những giây phút này như thế nào. Chính Hồng Y cũng quên mời Rena cùng đi dù trước đó nhiều lần ông có dự tính. Đúng là đầu óc ông lúc ấy đã quá mỏi mệt. Những con người ở Rohira thật lạ lùng. Họ không muốn có nhiều người dây quanh giữa lúc buồn khổ. Họ thích đối diện một mình với nỗi thương đau. Sau buổi ăn chiều mà ai cũng tỏ ra lạnh nhạt, chỉ còn Fiona và Maggie ngồi với Hồng Y trong phòng khách. Không ai nói một lời. Chiếc đồng hồ mã vàng nằm trên lò sưởi cẩm thạch buông từng tiếng tích tắc, nghe vang to khủng khiếp. Và ở phòng kế bên, từ bức họa chân dung treo trên cao, Mary Carson nhìn trừng trừng như thách thức bà ngoại Fiona. Fiona và Maggie ngồi cùng một tư thế trên ghế sofa, hai mẹ con dựa vai vào nhau. Hồng Y đọc lại trong trí nhớ của mình, hình như chưa lần nào cha thấy hai người gần gũi nhau như thế. Nhưng cả hai không ai nói với ai một lời và cũng không nhìn nhau. Mắt của họ cũng không hướng về ông. Ông đã tìm hiểu mình đã phạm tội gì? Kiêu ngạo, tham vọng, phần nào đó thiếu sự thận trọng. Và tình yêu của ông dành cho Maggie đã sinh sôi nảy nở trên đống bầy nhầy ấy. Giả lại, ông chưa bao giờ biết đến sự đăng quang của mối tình đó. Sự việc sẽ khác hơn biết mấy nếu ông biết được Dan là con của ông. Có thể ông sẽ yêu con người đặc biệt ấy nhiều hơn.